Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Một phần đến từ trường An Thần bí ủy thác. Vì phòng ngừa mình đột nhiên bạo nhảy lên thân cao nhận biết mình, người nhìn thấy quá kinh thế hãi tục, Tần Nguyệt Sinh liền vận dụng Huyền Thiên Bảo Giám bên trong đối thân thể xương cốt khống chế thủ. Đem mình xương cốt cho tối đại hóa lẫn nhau chắp vá, giảm bớt khe hở, từ đó đạt tới biến thấp hiệu quả. Đương nhiên, cái này thủ đoạn chỉ thích hợp cao người ngụy trang biến thấp, mà không thích hợp thấp ngụy trang biến cao. Bởi vì biến thấp nguyên lý là người hai khối xương cốt sẽ lẫn nhau chắp vá, tựa như tay trái tay phải năm ngón tay khép lại, là tại ngươi có phần cứng bên trên làm ra một chút biến hóa. Nhưng thấp biến cao liền thuộc về là từ không sinh có. Người người đều biết một người có cao hay không là nhìn hắn xương cốt chiều dài. Người lúc đầu xương cốt chiều dài đã bày ở nơi đó, lại cao còn có thể cao đi nơi nào? Vừa đi vào Thanh Dương trong thành, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác người đi trên đường nhìn mình ánh mắt đều trở nên có chút kỳ quái. Chấn kinh, ước ao, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, không ít nữ tử khuôn mặt nháy mắt trở nên xích hồng ướt át. Hai con mắt cứ như vậy ngập nước nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Trong ánh mắt tràn đầy tình ý, ngay từ đầu Tần Nguyệt Sinh còn không có kịp phản ứng. Nhưng là rất nhanh hắn liền linh cơ khẽ động, trong lòng nói thầm một tiếng không ổn, vừa vặn đạt được thiên nhân chi tư cái này màu cam mị lực thiên phú. Lại là để hắn còn không có cảm thấy thích ứng, lấy về phần không có chút nào che giấu liền đi vào thành Thanh Dương. Để không ít nữ tử thấy đến hắn tấm kia tuyệt thế xuất trần mặt đẹp trai. Tần Nguyệt Sinh vội vàng từ thiên ma eo trong túi xuất ra hoàng kim mặt nạ mang tại trên mặt. Nháy mắt liền nhảy lên phụ cận mái hiên, nhanh chóng rời đi nơi đây. Thiên hạ đại loạn, quan binh khinh người, nhưng nghĩ tại cái này loạn thế ở trong có được năng lực tự vệ, tập võ cường thân mới là đường ra duy nhất. Kể từ đó ngươi liền có thể bảo vệ mình người nhà. Tới đi, gia nhập chúng ta Ngũ Đinh Quyền Quán, học tập thượng đẳng quyền pháp, lúc này mới có thể không nhận người khác khi dễ. Khi Tần Nguyệt Sinh trở lại Tần Phủ thời điểm, liền phát hiện một đám rõ ràng là người bên ngoài nam nữ cầm cờ xí vây quanh ở Tần Phủ bên ngoài đại môn, một mặt lời thề son sắt đối Tần Phủ hộ viện hô to. Bởi vì lo lắng tới là địch nhân, giờ phút này Tần Phủ chỗ cửa lớn đã đứng hơn 10 danh thủ cầm côn bổng hộ viện, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Đối mặt với những người này nói liên miên lải nhải, Tần Phủ đại quản gia Tần Chính liền đứng tại cổng quát lớn: cái gì Ngũ Đinh Quyền Quán, tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi, cũng không nhìn một chút chúng ta đây là cái gì địa phương, liền xem như học võ cũng không cần tìm các ngươi. Một khiêng cờ xí đại hán lập tức liền không vui, lòng nói ra: ta Ngũ Đinh Quyền Quán Giang Nam thứ nhất, quán chủ Phong Lôi Quyền Phùng Siêu dựa vào song quyền đánh khắp Giang Nam võ lâm không địch thủ. Ngươi nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian phái nhà ngươi mấy chục người tới gia nhập chúng ta Ngũ Đinh Quyền Quán bái sư, học phí chúng ta cũng không cần ngươi nhiều. Một người giao cái 100 lượng bạc là được rồi. Tần Chính vui vẻ: ta còn tưởng rằng là cái gì giang hồ thế lực đâu, dám chạy đến ta Tần Phủ cổng ồn ào quấy rối, không nghĩ tới là một đám nghĩ tiền muốn điên rồi lừa đảo. Cút cho ta, lại không lăn cũng đừng trách ta để người động thủ đánh các ngươi. Đại hán không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước: ta Ngũ Đinh Quyền Quán đến các ngươi cái này thu đồ là cho các ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, nhanh chóng đem ngân lượng giao ra đây cho ta, miễn cho ta mang sư huynh đệ bọn tỉ muội phá hủy ngươi cái này cửa phù. Tần Chính không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay chỉ đại hán quát: Người tới, đánh cho ta. Lập tức Tần gia hộ viện nhao nhao cầm côn liền xông ra ngoài. Đối tên kia đại hán chính là hướng đầu mãnh kích. Tần Nguyệt Sinh đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát lấy cái này một màn. Là một nội lực cảnh lục trọng nội lực cao thủ, hắn có thể rất tùy tiện nhìn ra kia đại hán nội tình không sai, cơ sở rất vững chắc, hẳn là công phu quyền cước không tệ. Khi Tần phủ bọn hộ viện côn bổng đánh tới, người này tay mắt lanh lẹ, đem cờ xí hướng đồng bọn trong ngực ném đi, lập tức đưa tay chộp một cái, liền bắt lấy hai tên Tần phủ hộ viện gậy gỗ, đồng thời đầu một thấp, tránh thoát thứ ba Tần phủ hộ viện công kích. Lại gặp người này hai tay kéo một cái hất lên, lập tức liền đem hai cây gậy gỗ đoạt lấy, tại chỗ tước vũ khí, Tần phủ hộ viện ngay cả kịp phản ứng cũng không kịp. Trong chớp mắt liền bị người này các một trưởng đánh trúng ngực. Cả người khống chế không nổi liên tục rút lui, cuối cùng đặt mông ném xuống đất. Các hạ thực lực không tầm thường, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút công phu của ngươi đi. Đúng lúc này, một thân ảnh tay không tấc sắt đánh tới. Tay trái mãnh quyền đả hướng đại hán bộ mặt. Tay phải năm ngón tay khép lại thành khoan. Nhẹ nhàng điểm hướng đại hán bên trái xương sườn chỗ. Nhìn cái này quen thuộc tư thế, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nhận ra môn này mình nhập môn quyền pháp. Hổ hạc song hình quyền. Lại nhìn kia đánh quyền người, chính là lúc trước dạy bảo hắn hổ hạc song hình quyền cùng hùng bi thung bộ tiểu tiêu đầu Tần Nhạc. Tần Nhạc cái này một tay hổ hạc song hình quyền cực kỳ thuần thục, chỉ sợ là không ít tốn thời gian đắm chìm, một chiêu một thức cực kỳ thông thuận lưu loát, nháy mắt liền để ngũ đinh quyền quán cái kia đại hán cảm thụ đến một tia áp lực. Hai người ngươi tới ta đi. Gặp chiêu phá chiêu, tá lực đả lực, mấy hiệp xuống tới ngược lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Bất phân cao thấp, loại này ngay cả ngoại rèn võ giả đều không phải chiến đấu. Tần Nguyệt Sinh hơi nhìn một lượng mắt còn tốt, đã thấy nhiều lại là không thú vị, mắt thấy Tần Nhạc cùng người kia còn như vậy đánh xuống. Chỉ sợ là 50 cái hiệp bên trong đều đánh không ra manh mối gì tới. Ngũ đinh quyền quán, trước kia cho tới bây giờ đều không có tại thành Thanh Dương bên trong nghe nói qua ai. Không biết này lại là từ nơi nào xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh tiện tay nhặt lên một viên cục đá. Đối chiến cuộc chỗ liền bắn đi ra. Đại hán đang cùng Tần Nhạc đánh lửa nóng. Đột nhiên liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Vừa vặn đánh trúng chân trái của hắn ma huyệt. Khiến cho cả người hắn lập tức toàn thân cứng đờ, khống chế không nổi liền muốn quỳ một gối xuống đến trên mặt đất. Tần Nhạc nhưng không biết người này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nói hắn là muốn xử xuất cái gì kỳ công. Lúc này liền không mang do dự một quyền đánh ra, hổ hình tay chính giữa đại hán mặt mũi, một quyền đem đánh ngã lăn long lóc ra ngoài. Ngươi hèn hạ vậy mà sử dụng ám. Bộ mặt sưng lên tới đại hán không cam lòng nhìn xem Tần Nhạc, lập tức liền hôn mê đi. Thất sư huynh thua, thất sư huynh vậy mà thua. Đại hán thất bại, lập tức liền đưa tới ngũ đinh quyền quán đám người kia bối rối. Lại là vạn vạn nghĩ không ra mình vị sư huynh này vậy mà lại bại. Tần Chính cười lạnh một tiếng, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Nơi này là các ngươi có thể đến Dương Oai địa phương sao? Lại muốn là không đi, mỗi người các ngươi hạ chàng liền phải giống như hắn. Tần Nhạc cổ quái nhìn xem đại hán, hắn phi thường rõ ràng mình cùng đối phương thực lực kỳ thật không sai biệt lắm. Nếu không phải người này đột nhiên làm ra một sơ hở cực lớn động tác, mình khẳng định là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giống như này dứt khoát lưu loát tiêu diệt hắn. Nghe được Tần Chính thanh âm, những cái kia giơ cờ xí ngũ đinh quyền quán các đệ tử tất cả đều vô ý thức hoang mang lo sợ nhìn về phía trong đám người. Một người làm như thế cũng không thu hút, một đám người đều làm như thế. liền lộ ra phi thường thu hút. Lập tức người kia liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, bao quát Tần phủ hộ viện. Người này một thân tạo trang phục màu xanh, bên hông cột một đầu màu lam dây vải, khuôn mặt ngay ngắn ổn trọng, mày rậm mắt to, cho người ta xem xét liền sẽ có một loại người này là lãnh tụ cảm giác. Tần Chính híp mắt lại, xem ra gia hỏa này chính là trong nhóm người này, địa vị cao nhất cái kia. Công phu của ngươi không sai, để cho ta tới chiêu cố. Trang phục đại hán hai chân nện vững chắc, trực tiếp nhảy lên mà ra, nâng quyền liền hướng phía Tần Nhạc ngực đánh tới. Tần Nhạc nháy mắt biểu lộ giật mình, tốc độ thật nhanh, hắn vội vàng song trưởng chồng hợp, ngăn lại đối phương nắm đấm, nhưng nào biết trang phục quả đấm của đại hán phá lệ hữu lực, tựa như là một thanh nặng nề thiết chùy, khiến Tần Nhạc nháy mắt hai tay run lên, ức chế không nổi cuống quýt lui lại. Nếu không phải hắn thung bộ luyện hạ bàn vững chắc, đoán chừng này lại đã sớm đã mất mặt ngồi dưới đất đi. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, kia trang phục đại hán lần nữa đánh tới, đem chân trái lấy chiến phủ chi thế nâng lên đạp xuống. Một cước này kinh phong lăng liệt, uy lực không thể coi thường, nếu là Tần Nhạc cho đạp chúng, lấy hắn ngay cả ngoại rèn đều không có thể phách, căn bản là không chịu nổi người này lực đạo, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ rơi vào cái lồng ngực sụp đổ mà chết hạ tràng. Hiu, cùng lúc đó, lại là một viên cục đá phá phong đánh tới, chính giữa trang phục đại hán tai trái, mọi người chỉ thấy ra hỏa này hai lỗ tai bên trong phun ra một đóa hoa máu. Hai mắt nháy mắt liền bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu vô cùng. Nhìn thấy trang phục đại hán chân to đạp đến, Tần Nhạc đã là không có thời gian lại đi tránh né. Đành phải cắn chặt hàm răng vươn hai tay cản ra, hy vọng có thể chống đỡ đối phương một cước này. Nhưng nào biết, người này trên chân lại không có chút nào ẩn chứa khí lực. Tần Nhạc vẻn vẹn chỉ là đẩy, trang phục đại hán liền một đầu ngửa ra sau mới ngã trên mặt đất. Thân thể không có chút nào động đậy, lại là đã chết đi. Toàn trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tự liền Tần Nhạc chính mình cũng thấy choáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Chính không hổ là năm đó nhiều năm lão quản gia. Này lại tốc độ phản ứng liền phát huy ra. Hắn lập tức la lớn. Đem những này người đều bắt lại cho ta đưa quan. Không biết từ đâu tới tam giáo cửu lưu, ỷ vào mình có chút công phu mèo ba chân liền dám đến ta Tần phủ trêu chọc. Thật là khiến người cười rơi răng hàm. Tại phân phó của hắn hạ, Tần phủ hộ viện lập tức liền hành động, đem những cái kia dơ cờ xí nam nữ cho hết từng cái nắm lên buộc chặt. Dự định đợi chút nữa cùng nhau đưa đi cho quan phủ xử lý. Thấy cái này cọc nhiễu loạn đã giải quyết, Tần Nguyệt Sinh liền một bước nhảy vào Tần phủ, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên, theo thiên hạ đại loạn, rất nhiều trước kia không nổi danh nhưng rất có thực lực võ giả liền nhau nhau tự sáng tạo môn phái. Thế lực, bốn phía hiệu triệu bách tính gia nhập mình, lấy lớn mạnh chính mình thế lực nhân số, bách tính chỉ cần giao ra bạc, liền có thể đạt được cường đại võ giả che chở, khỏi bị quan binh trưng binh quấy rối. Loại chuyện này tại khắp thiên hạ các nơi đều có chút phổ biến. Tần Nguyệt Sinh hôm nay gặp phải cái này Ngũ Đinh Quyền Quán liền cũng là như thế. Ngũ Đinh Quyền Quán cũng không phải là thành Thanh Dương bản địa thế lực, mà là từ Hang Nam cái khác địa phương di chuyển tới. Bọn hắn không biết Tần gia tình huống, chỉ thấy Tần Phong bề ngoài xa hoa, xem xét liền biết là đại hộ nhân gia. Kết quả là liền có không cái gì văn hóa, lại không có gì kiến thức. Học chút công phu quyền cước liền coi chính mình vô địch thiên hạ quyền quán đệ tử chạy tới Tần phủ. Cưỡng ép thu người, chủ yếu tầm nhìn vẫn là vì có thể từ thân gia nơi này vớt thu được một chút chất béo. Nhưng khiến cái này người tuyệt đối không ngờ rằng lại là mình vậy mà lại đá phải một khối tấm sát. Ban đêm, Thanh Dương thành Tây Phương Bắc ngoài 10 dặm một đầu trên đường núi. Nhanh lên, tăng thêm tốc độ, chúng ta nhưng không thể lại làm trễ nải. Thế nhưng là công, nàng cùng chúng ta không giống, nàng là thật đuổi bất động đường. Một nam một nữ đi tải trên đường núi, nữ nhân trong tay nắm một vị 16-17 tuổi thiếu nữ. Xem tướng mạo lại để mắt người trước sáng lên, không khỏi cảm thấy kinh diễm. Nam nhân đưa tay lau đi trên trán mình mồ hôi nóng. Ngừng không được a, những người kia lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Chúng ta nhất định phải đưa nàng đưa đến an toàn người trên tay. Thiếu nữ mỹ mạo tú lệ, làn da trắng nõn, trong thần thái đáng yêu xen lẫn mấy phần cao nhã. Tuy nói giờ phút này mặc một thân nông da áo gai, nhưng lại mảy may che không được trên người khí chất cao quý, khiến người ta vừa nhìn liền biết nàng này nhất định không có khả năng xuất từ cái gì người bình thường. Nữ nhân nói ra, ta nhớ được Tả đại nhân nói qua, Giang Nam có một vị đồng thiềm quan viên liền ở tại thành Thanh Dương. Nếu không chúng ta trước đi qua nhìn xem, như đối phương thật là thích hợp phó thác người, chúng ta cũng khá không lo lắng đi làm các đại nhân bố trí xuống tới nhiệm vụ. Nam nhân đáp, được, vậy liền như thế. Hai người lúc nói chuyện, thiếu nữ một mực khép chặt đôi môi, lẳng lặng đứng tại bên cạnh không làm ngôn ngữ. Bây giờ thời khắc, lại là không có nàng có thể phát biểu ý kiến địa phương. Đợi xác định ra mục đích, một nhóm ba người liền tăng thêm tốc độ, rẽ đường nhỏ hướng phía thành Thanh Dương phương hướng tiến đến. Không bao lâu về sau, một đám người áo đen đi vào ba người kia từng đứng vững nghỉ ngơi qua địa phương. Một người áo đen nằm sát xuống đất, gảy mấy lần bùn đất, lập tức ngẩng đầu lên nói, đại nhân, có dấu chân vết tích. Ba người, truy, vị công chúa kia, tuyệt đối không thể thả nàng còn sống rời đi Giang Nam. Từ Khương Thái Thương trên thân phân giải đến mấy khỏa nội lực hoàn, quả thực cho Tần Nguyệt Sinh mang đến không nhỏ trợ giúp. Để hắn hướng nội lực cảnh thất trọng ngưỡng cửa lại thật to bước vào một bước. Đến nội lực cảnh lục trọng cảnh giới, lại muốn tăng lên, cần có nội lực số lượng liền cực kỳ khổng lồ. Lấy về phần dù là đối Tần Nguyệt Sinh mà nói, tăng lên thực lực tốc độ không khỏi cũng chậm chạp một chút. Như muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, như vậy việc cần phải làm cũng chỉ có một, giết, đi giết càng nhiều nội lực cao thủ. Hôm nay là Thái Tuế Minh mọi người trở về thành Thanh Dương báo cáo tình báo thời gian. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh cũng phải giúp bọn hắn làm dịu một chút sinh tử hàn băng phù băng lực. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền tại thành Thanh Dương tốt nhất trong trà lâu bao hết gian xương. Phòng, điểm chén trà chờ đợi những cái kia Thái Tuế Minh cao tầng đến. Trà lâu hôm nay, một tầng người kể chuyện ngay tại giảng thuật tiền triều đại hiệp giang khẩu hồ đại chiến Đông Hải. Hải Khấu Vương cố sự, lại nói ở tiền triều lúc, Đông Hải địa khu cướp biển tứ ngược trình độ là vô cùng nghiêm trọng. Lấy về phần rất đa nghĩa hiệp không đành lòng nhìn thấy vùng duyên hải dân chúng chịu khổ, liền chủ động tiến về Đông Hải đánh giết cướp biển. Thời kỳ đó, liền lưu truyền ra rất nhiều có liên quan tới nghĩa hiệp giao nộp khấu cố sự. Đương nhiên, không sai biệt lắm luận điệu cố sự giảng nhiều, tự nhiên là dễ dàng để người chán ghét. Lấy về phần bây giờ đã có rất ít người kể chuyện sẽ lại đi giảng loại kia cũ chuyện xưa. Tần Nguyệt Sinh nhàn rỗi nhàm chán, liền ngồi vào bên cửa sổ quan sát dưới lầu, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên có Thái Tuế Minh người đến đây. Một đôi nhìn liền không có vợ chồng tướng nam nữ từ trà lâu bên ngoài đi đến. Hai người này tướng mạo phổ thông, dáng người cũng là phổ thông thông, nhìn xem cũng không phải là rất thu hút. Nữ nhân nắm một thiếu nữ, thời tiết nóng như vậy, người này trên mặt lại còn rũ cụp lấy một khối màu lam khăn lụa, che khuất hơn phân nửa tấm khuôn mặt, lập tức liền cùng cái khác người sinh ra cực lớn tương phản. Ba người tìm chỗ góc hẻo lánh ngồi xuống, nhìn cực kỳ điệu thấp. Linh Hoa, vị kia đại nhân ở nơi đó ngươi biết sao? Nam nhân thấp giọng hỏi. Tả đại nhân sai người cùng ta giao phó cho. Vị kia đại nhân họ Tần. Chúng ta chỉ cần đi thành này thái thú nơi đó hỏi một chút hẳn là có thể biết. Linh Hoa quay đầu, đối cô gái kia cực kỳ nhỏ giọng nói ra. Công chúa, cái này trên đường đi thực sự là xin lỗi. Chỉ có thể để ngươi một mực đi theo hai người chúng ta màn trời chiếu đất chịu khổ. Thiếu nữ nói ra, Linh Hoa thầm thầm không cần nói như vậy. Ngươi cùng Đồng Châu bá bá không chối từ vất vả đem ta ngàn dặm xa xôi từ Trường An hộ tống đến nơi. Này, để ta trốn qua một kiếp. Ta trong lòng đã rất cảm kích hai người các ngươi. Ăn chút khổ tính là gì? Mấy vị khách quan, các ngươi muốn một chút cái gì? Tiểu nhị đi đến bên cạnh bàn, vui vẻ hỏi. Đồng Châu một mặt lạnh nhạt. Bánh bao chay, mì dương xuân, nước trà, đậu đỏ bánh ngọt. Được rồi, tiểu nhị đem khăn mặt khoác lên trên vai. Lập tức liền xoay người chạy hướng về phía hậu đường. Mặc dù đã đến thành Thanh Dương, tại không có nhìn thấy vị kia đại nhân trước đó, chúng ta vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. 99 bước đều đã xông qua được. Tuyệt đối không thể bởi vì chủ quan mà đưa tại cuối cùng này một bước. Linh Hoa nói ra, dưới mắt tình huống đặc thù, liền xem như đồng thiềm quan viên cũng không nhất định có thể giữ được công chúa. Chúng ta chỉ là đem vị kia đại nhân làm cần nghiên cứu thêm hạch phó thác mục tiêu mà thôi. Nếu là không hợp cách, liền xem như tiếp tục lại mang theo công chúa lên đường. Chúng ta cũng không thể để cho công chúa lưu tại nơi này. Đồng Châu gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Ba người này xì xào bàn tán. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không có để ý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trà lâu đại môn. Không bao lâu về sau, một đại hán khiêng một đầu chân trước chi sau đều bị dây đỏ cho trói buộc dê rừng liền từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người này, Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Trí nhớ của hắn coi như không sai. Có thể nhận ra được người này chính là Thái Tuế Minh một thành viên. Danh tự tựa như là gọi là Đường Hằng. Tới thì tới, lại còn mang một đầu sống dê tới tặng lễ. Người này cũng là thú vị. Tần Nguyệt Sinh buồn cười lắc đầu. Đường Hằng vừa đi vào trà lâu không có mấy bước. Tần Nguyệt Sinh liền thấy tại phía sau hắn đột nhiên có một đám áo đen người khí thế rào rạt vọt vào. Người cầm đầu kia rất là bá đạo, cũng không nói cái gì nhường một chút. Trực tiếp liền một bả vai đem Đường Hằng đụng ra, trực tiếp đỉnh đến bên cạnh, mặc kệ tại bất luận cái gì trường hợp. Đây đều là cực kỳ khiêu khích, miệt thị hành vi. Đường Hằng là một sơn tặc xuất thân. Tất nhiên là nhịn không được bị người như thế đối đãi. Hắn không cần suy nghĩ, lúc này liền phẫn nộ quát. Đụng cha ngươi a đụng, đầu óc bên trên có hay không mọc ra mắt, người kia hai viên tròng mắt là nhét vào trong mông đít a. Không nhìn thấy có người tại đi đường a. Đụng Đường Hằng tên kia người áo đen nháy mắt trong mắt. Hung quang lóe lên, nhìn chằm chằm Đường Hằng. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Tần Nguyệt Sinh liền gặp hắn đưa tay nắm chặt vỏ đao, ẩn nó một lời không hợp, trực tiếp động thủ ý tứ. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, bên cạnh một người áo đen đột nhiên nói ra, giáo úy, ta giống như phát hiện đến công chúa, bên kia có ba người. Đụng Đường Hằng người áo đen lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức cười nói, chính là bọn hắn, ha ha ha, lần này công lao lớn, các huynh đệ động thủ, tốc chiến tốc thắng. Đường Hằng còn dự định mắng hơn mấy câu, bỗng nhiên liền gặp bá bá bá vài tiếng, bọn này người áo đen tất cả đều nhao nhao rút ra trong vỏ đao cương đao. Đường Hằng lập tức sững sờ, vội vàng ngậm miệng không nói, yên lặng khiêng mình dê lui đến vách tường trung thực đứng vững. Mục tiêu đang ở trước mắt. Giáo úy cũng là chú ý không lên đường hàng, cái này dám chống đối mình ra hỏa. Trực tiếp nâng đao liền hướng mục tiêu chỗ vọt tới. Đồng Châu cùng Linh Hoa ngồi cái bàn này chính là một cái nơi hẻo lánh. Vốn là vì điệu thấp, không làm cho người chú mục, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là vị trí này vậy mà lại cùng đại môn sinh ra ánh mắt sai lầm. Lấy về phần khi cái kia giáo úy xông lại lúc, bọn hắn mới phát hiện đến đại địch vậy mà sớm đã tại Lặng Yên ở giữa đột nhiên giáng lâm. Ha ha ha, cảm nhận được sát khí xuất hiện, Linh Hoa vô ý thức liền rút ra trong lồng ngực của mình đoàn kiếm. Thẳng tiếp về thân gọt đi, đoàn kiếm cùng cương đao vừa vặn đụng một cái chính. Linh Hoa dù sao cũng là vội vàng phản kích, tự nhiên không sánh bằng giáo úy tụ lực đánh lén. Khục, nháy mắt liền thấy Linh Hoa tọa hạ chiếc ghế trực tiếp sụp đổ. Không chịu nổi đao kình, Linh Hoa không thể gánh vác, lúc này liền ném xuống đất. Đồng Châu biến sắc, vội vàng ở sau lưng mình sờ mó, lập tức lấy ra hai cây côn sắt, không có bất cứ chút do dự nào. Đồng Châu trực tiếp đánh giết mà ra, đem hai cây côn sắt các hướng giáo úy hai bên trái phải huyệt thái dương đập tới. Giáo úy cắn chặt hàm răng, một cỗ nội lực trực tiếp ngưng tụ với hắn huyệt thái dương phía trên. Đồng Châu chỉ cảm giác thiết côn của mình tựa như là đụng phải lớp kín vô hình tường. Vẻn vẹn khoảng cách giáo úy huyệt thái dương chỉ bất quá còn lại mấy chỉ khoảng cách, nhưng chính là nện không đi xuống. Các người thất tinh giám đám người kia cũng thật sự là già nên hồ đồ rồi. Vậy mà để ngươi loại phế vật này đến hộ tống công chúa. Đây không phải có chủ tâm muốn tặng cho ta một cái đại công lao nha. Giáo úy cười to, trong tay khoái đao múa, lợi dụng sắc bén đao khí quét ngang bổ về phía Đồng Châu toàn thân. Trong lúc nhất thời mặt đất vết đao từng đống, Đồng Châu dù cho chống cự rất là nhanh chóng, cũng không khỏi đùi cùng trên phần bụng các bị hoạch xuất ra một đầu huyết lỗ hồng. Ta đến giúp ngươi, Linh Hoa ăn một cái thua thiệt ngầm, tất nhiên là nén giận, một cái Lý Ngư đả đĩnh liền từ dưới đất đứng lên. Vung vẩy lấy đoàn kiếm thẳng hướng giáo úy phía sau bước tới. Đồng Châu công trước, Linh Hoa tập về sau. Giáo úy trong tay cương đao dù cho đùa nghịch lại nhanh, cũng khó tránh khỏi không cách nào cố kỵ đến toàn bộ. Mấy hiệp giao thủ xuống tới, hắn trên thân liền có thêm mấy cái vết thương, tất cả đều là bị Linh Hoa dùng cây đoàn kiếm kia cho chém ra tới. Lấy một địch hai, giáo úy đánh chính là đặc biệt nổi nóng, lúc này quát to: các người đám rác rưởi này còn phải xem hí đến cái gì thời điểm, còn không qua đây đem công chúa cho ta bắt. Hắn cái này một cuống họng quả thực không nhỏ. Ngồi tại tầng 2 xương phòng bên cửa sổ, Tần Nguyệt Sinh nghe nói như thế lập tức kinh ngạc. Công chúa, trên phiến đại địa này, có thể được xưng được là công chúa, tự nhiên chỉ có đại đường Lý gia. Nhưng vấn đề là, công chúa làm sao lại xuất hiện tại thành Thanh Dương, xuất hiện tại cái này một nhỏ tiểu trong trà lâu. Giáo úy một hô, hắn mang tới những cái kia thủ hạ tự nhiên là không còn quan chiến, lập tức cầm đao lao đến, dự định trực tiếp vòng qua Đồng Châu, Linh Hoa hai người đi đuổi bắt công chúa. Đồng Châu nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng nói: ta ngăn chặn ra hỏa này, ngươi đi bảo hộ công chúa. Hắn ca một chút đem trong tay hai cây đoàn côn ghép lại với nhau, lập tức đoàn côn dài ra côn, uy lực rõ ràng đề cao không ít. Hầu Vương chọn đào, Đồng Châu một cái xảo kình, trường côn một mặt trực tiếp lấy một cái xảo diệu đường cong vọt tới giáo úy hạ thể. Một con kim mao hầu tử pháp tướng tại Đồng Châu phía sau hiển hiện, vung vẩy lấy một cây gậy trúc cùng Đồng Châu bảo trì động tác đồng bộ. Cái này côn pháp rất là xảo diệu, giáo úy mặc dù thực lực bất phàm, nhưng vẫn như cũ suy nghĩ không đến cái này thức côn pháp hành vi. Đồng Châu rõ ràng là nội lực cao thủ, nếu là tùy ý hắn đem trường côn đánh chúng mình hạ thể, chỉ sợ là nam nhân kia quý giá đồ vật, thật muốn như quả đào bị đối phương cho một côn chọn lấy. Giáo úy phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp đầu gối trái bên trong cong quỳ xuống, cực kỳ tinh chuẩn liền đem Đồng Châu trường côn cho đập vào dưới đầu gối của mình, đem mặt đất cho toác ra một đầu dễ thấy vết rách. Sư vương đao pháp, đến mà không trả lễ thì không hay. Giáo úy lấy chân sau khống chế lại Đồng Châu binh khí, mình trở tay chính là một đao hướng phía đối phương phần bụng chém tới. Một viên to lớn đầu sư tử tùy theo ở trường úy sau lưng hiển hiện. Đối Đồng Châu phát khởi kinh người gào thét. Đối phương đè ép binh khí của mình không để cho mình rút ra. Dưới tình thế cấp bách, Đồng Châu liền tranh thủ nội lực đều tập trung ở trước người mình, ý đồ lấy nội lực ngăn cản hạ giáo úy một đao kia. Giáo úy cương đao lên tiếng chạm tại Đồng Châu phần bụng. Dù là có hộ thể nỗ lực, Đồng Châu bụng vẫn như cũ là bị chém ra một đầu đủ để nhìn thấy ruột vết thương. Giáo úy trên mặt không khỏi lộ ra tàn nhẫn ý cười. Thành thật một chút đầu hàng tự sát, ngươi còn có thể được chết một cách thống khoái chút. Đồng Châu ngậm miệng không nói, bỗng nhiên buông ra trường côn, giống như dáng người nhẹ nhàng viên hầu. Một cái nguyên địa lăn lộn liền đi vào giáo úy sau lưng. Thấy người này vậy mà bỏ qua binh khí không cần, giáo úy cười thầm một tiếng, quay người lại là một đao chém tới. Nào biết Đồng Châu dù cho phần bụng thương thế không nhẹ, nhưng thân pháp lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn nắm lấy giáo úy đầu vai rung động trượt đi, cùng con cá trạch giống như đã đi vào giáo úy dưới thân. Đồng Châu phía sau Kim Mao hầu tử pháp tướng bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, lập tức liền gặp giáo úy biến sắc, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng vô cùng. Hầu tử thâu đào, Đồng Châu trong tay tăng lớn cường độ, liền cùng thật muốn đem viên kia đào nhi cho kéo xuống tới. Bàn tay hắn bên trên thế nhưng là có nội lực phụ thuộc, dù là giáo úy là nội lực cao thủ cũng không chịu đựng nổi. Vì về sau hạnh phúc, hắn vội vàng duỗi quyền liền hướng phía Đồng Châu thân thể đánh tới, muốn bức bách đối phương tranh thủ thời gian thu tay lại. Không phải dù là hắn thật giật xuống mình đào, đối phương tính mệnh cũng khó đảm bảo. Hai người này chiến đấu ở giữa, Linh Hoa sớm đã chạy đến công chúa bên người, nắm lấy cổ tay của nàng, đồng thời cùng giáo úy những cái kia thủ hạ đấu lại với nhau. Hai cái chiến đoàn động tính cỗ đều không nhỏ, lập tức liền kinh hãi đến toàn bộ một tầng khách nhân. Đụng phải loại chuyện này, người thường tự nhiên là trốn càng xa càng tốt. Kết quả là không có mấy cái công phu, trà lâu một tầng liền đã trở nên rỗng tuếch, tàn cái không còn một mảnh. Linh Hoa lấy một địch nhiều, còn muốn chiếu cố bảo hộ công chúa, chung quy là không chống được bao lâu. Hắn là nội lực cao thủ, giáo úy những cái kia thủ hạ mặc dù thực lực không có nàng cao, nhưng cũng là bước vào nội lực cảnh võ giả. Nhiều người vây công phía dưới, Linh Hoa rất nhanh liền trở nên cực kỳ chật vật, vết thương trên người dần dần tăng thêm càng ngày càng nhiều. Cái này bà nương ngược lại là cường hãn. Một người áo đen bắt đầu ngắm lên bị Linh Hoa giữ chặt. Thiếu nữ, cao thủ có một vướng víu, sức chiến đấu tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Người này tìm một cơ hội, thừa dịp Linh Hoa phòng thủ đứng không, nháy mắt liền một kiếm hướng phía thiếu nữ ngực đâm tới. Thấy tình cảnh này, Linh Hoa quá sợ hãi, vô ý thức từ trong ngực tùy tiện xuất ra một cái đồ vật, liền đối với tay của người kia cổ tay đã đánh qua. Giờ này khắc này, cái gì đồ vật đều không có công chúa tính mệnh trọng yếu. Vì phòng ngừa công chúa thụ thương, Linh Hoa tất nhiên là cái gì đồ vật đều có thể ném được. Bóng đen đập trúng người áo đen cổ tay, lập tức liền đem nó kiếm tiến lên quỹ tích cho nện sai lệch ra. miễn cưỡng xem như tạm thời bảo vệ công chúa an nguy. Đúng lúc này, một mực ngồi tại bên cửa sổ uống trà xem trò vui Tần Nguyệt Sinh đột nhiên kinh ngạc. Trong mắt hắn, nữ nhân kia cuống quýt ở giữa ném ra ngoài vậy mà là một cái trừ tà con cóc. Sát, thất tinh giám thành viên. Công chúa, thất tinh giám thành viên. Cái này tổ hợp nháy mắt liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh lưu ý. Hắn liền không nhìn nữa hí, trực tiếp đem mình chén trà trong tay cho văng ra ngoài. Ba, chén trà tinh chuẩn đập trúng một người áo đen đầu. Có Tần Nguyệt Sinh lực tay cùng nội lực phụ thuộc, người này tự nhiên là ngăn cản không nổi. Lúc này liền mắt tối sầm lại, té xỉu ngay tại chỗ. Ai, nhìn thấy đồng bọn đột nhiên ngã xuống đất. Xung quanh mấy tên người áo đen lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn đều tại cùng Linh Hoa giao thủ, cho nên phi thường có thể xác định tình huống này cũng không phải là Linh Hoa gây nên. Mà Đồng Châu đang bị giáo úy quân lấy, không có khả năng đối bên này thân xuất viện thủ. Chẳng lẽ ba người này còn có cái gì ẩn tàng tại âm thầm viện thủ hay sao? Linh Hoa mặc dù cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng đối phương có thể lâm thời ít người, như vậy đối với mình đến nói tự nhiên là áp lực giảm nhiều. Tần Nguyệt Sinh vung chỉ liên đạn, từng cái người áo đen dưới tay hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Không đầy một lát, tình hình chiến đấu liền triệt để bị Tần Nguyệt Sinh cho xoay chuyển lại. Đến cùng là ai? Thủ hạ tình huống, kia giáo úy tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng sở. Vẻn vẹn mấy hơi công phu không đến, bọn thủ hạ của mình toàn bộ ngã xuống đất, chỉ còn lại một mình hắn còn tại một mình phấn chiến. Cái này lập tức liền để tâm tình của hắn rơi xuống đến đáy cốc. Cao thủ, xuất thủ người kia tuyệt đối là cao thủ. Một đao đem Đồng Châu quét ra, giáo úy trực tiếp quơ lấy cái bàn ngăn trở thân thể của mình, liền hướng phía đại môn bên kia hối hả chạy tới, rõ ràng là phải bỏ qua hắn những cái này thủ hạ. Mình một mình trốn, nhưng liền gặp từ lầu hai đột nhiên nhảy ra một đạo nhân ảnh. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở giáo úy trước người. Đem hắn đường chạy trốn ngăn cản vừa vặn. Chớ đi, lưu xuống đây đi, Tần Nguyệt Sinh nói. A, giáo úy vung đao liền chạm. Một đạo cuồng bạo đao khí phấn chạm mà ra, thẳng đối Tần Nguyệt Sinh trên trán đánh xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Nguyệt Sinh vẻn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón, nháy mắt liền đem giáo úy đao cho vững vàng kẹp vừa vặn. Tùy ý đối phương đao khí lại thịnh, Tần Nguyệt Sinh bất động như núi, một mặt lạnh nhạt, kẹt, theo Tần Nguyệt Sinh hai ngón một cắt, thanh này cương đao lập tức liền từ giữa chém làm hai đoạn. Đưa tay vỗ, một chưởng này nhìn như bình bình đạm đạm, cực kỳ phổ thông, nhưng giáo úy ngay cả trốn tránh đều làm không được, trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh cho một chưởng vỗ vừa vặn. Cả người nháy mắt như đạn pháo bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào trong quán trà trên tường. Nhìn xem giáo úy cả người đều đính vào trong tường, không động đậy được nữa. Đồng Châu cùng Linh Hoa liếc nhau, liền cộng đồng đi lên trước, đi vào Tần Nguyệt Sinh trước người. Nhào nhào ôm quyền cung kính nói cảm ơn. Đa tả vị thiếu hiệp kia trượng nghĩa tương trợ, ta hai người vô cùng cảm kích. Ngày sau ổn thỏa báo đáp. Tần Nguyệt Sinh không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Linh Hoa hỏi. Người thế nhưng là thất tinh giám sát thiềm quan viên. Linh Hoa lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu hiệp, ngươi, Tần Nguyệt Sinh xuất ra mình đồng thiềm quan khiến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xong hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta một chút đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,